Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, thuận lợi tấn cấp, yên tâm tốt, thẳng muốn hắn còn không có đột phá ngưng đan cảnh ta ắt có niềm tin thắng hắn. Đoạn Lăng Phong, cười nhạt một tiếng, tiếp lấy liền thả người nhảy lên, nhảy đến trên diễn võ trường, tiểu tử ngươi là trực tiếp nhận thua, vẫn là muốn ta xuất thủ. Mã Khôn vừa nhìn thấy Đoạn Lăng Phong, hắn nhịn không được hướng về phía Đoạn Lăng Phong cười nói. Muốn ta nhận thua ngươi cho rằng khả năng à? Đoạn Lăng Phong như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn. Đối phương, gia hỏa này tưởng rằng chơi nhà tròi à? Muốn hắn nhận thua, thật thua thiệt hắn nói ra được. Luyện khí cảnh sơ kỳ nhất trọng đối đầu ta cái này luyện khí cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn. Ngươi cho rằng ngươi có bất kỳ phần thắng nào à? Nếu là ngươi bây giờ nhận thua lời nói, ngươi ta tất cả đều vui vẻ. Không phải vậy đợi lát nữa ngươi nhất định sẽ chết rất khó chịu. Mã Khôn hướng về phía Đoạn Lăng Phong cười nói. Hắn coi là Đoạn Lăng Phong là không có ý tứ, mà hắn còn muốn thực lực đoạt được tỷ thí lần này hạng nhất. Không phải vậy hắn mới sẽ không cùng Đoạn Lăng Phong sóng phí nước bọt. Phóng ngựa đến đây đi. Nói nhảm thật đúng là nhiều. Đoạn Lăng Phong cười lạnh, nếu là hắn là này phổ thông luyện khí cảnh võ giả, hắn mới sẽ không đứng ở đây, chỉ sợ vừa vào sân liền bị đối phương một chiêu cho chớp nhoáng giết chết. Hắn cũng không phải loại kia phổ thông luyện khí cảnh võ giả. Coi như hắn là luyện khí cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn võ giả thì thế nào? Trực tiếp đánh hắn răng rơi đầy đất, đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Mã Khôn muốn tới một cái không đánh mà thắng chi binh. Không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong vậy mà như thế không lĩnh tình. Như vậy hắn hội để hắn chết rất khó coi. Trăng sáng chảm, Mã Khôn đột nhiên hét lớn một tiếng. Mã Gia Thành danh kiếm kỹ trăng sáng chém về phía lấy Đoạn Lăng Phong chém tới. Mã Gia vẫn là một cái thuần võ tu gia tộc. Cũng không phải là đi luyện khí chảy. Dĩ khí ngự kiếm đả thương địch thủ. Kiếm quang đánh tới, Đoạn Lăng Phong là huy động đoạn hồn đao qua đón đỡ. Phanh, chỉ là nhất kích, thân thể hai người nhanh chóng phi thối. Mã Khôn toàn lực xuất thủ, không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong vậy mà tùy tiện liền ngăn cản được. Hắn mi đầu không tự giác nhăn lại, hắn nhưng là toàn lực bạo phát. Dựa theo dạng này hung mãnh thế công, dạng này sát chiêu, luyện khí cảnh sơ kỳ võ giả. Trực tiếp liền bị trọng thương đánh giết, mà Đoạn Lăng Phong chỉ là bị đánh lui mấy bước, liền ngăn trở hắn công kích. Điều này nói rõ đối phương lực lượng mạnh phi thường. Đối phương cùng hắn đi là một dạng thuần luyện thể chảy. Lực lượng đều là đại xuất kỳ. Hắn sử dụng không phải loại kia linh xảo phối kiếm, mà chính là một thanh rộng lớn trọng kiếm. Nặng như vậy kiếm không bình thường thích hợp chém thẳng, mạnh mẽ đâm tới. Dạng này chiến đấu đó mới kêu lên nghiện. Tại tới, Mã Khôn hét lớn một tiếng. Hắn phát hiện, cái này Đoạn Lăng Phong là một tên kình địch. Vung động trong tay trọng kiếm hướng Đoạn Lăng Phong tiếp tục chém thẳng mà đi. Hai người trong chiến đấu có một loại cảm giác dày nặng. Còn lộ ra một cỗ đại khí. Kình phong nổi lên bốn phía. Gia hỏa này thật đúng là một cái nhân vật. Ngưng đan cảnh cường giả lực lượng chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Đoạn Lăng Phong cũng không có toàn lực bạo phát. Hắn biết trận chiến đấu này mới vừa mới bắt đầu. Thắng gia hỏa này về sau còn có một trận ác chiến đang chờ hắn. Hắn mục tiêu cũng không phải là tấn cấp. Hắn mục tiêu là lần này biết võ hạng nhất. Hắn tối thiểu nhất còn muốn đang chiến đấu hai trận, quét ngang ngàn cân. Mã Khôn cùng Đoạn Lăng Phong chiến đấu 2-3 cái hội hợp. Hắn đều không có thể cầm Đoạn Lăng Phong thế nào. Hắn cũng là gấp. Một trận chiến này là lập uy chi chiến. Cũng là quan trọng nhất chiến. Nếu là hắn bại lời nói, như vậy Mã gia lần này phong hội trong cũng chỉ có thể dừng bước tại này. Đến lúc đó hắn Mã gia có tối đa nhất 10 cái danh ngạch. Hơn nữa còn là lần trước phong hội lấy được hạng nhất thu hoạch được ưu thế. Không phải vậy, bọn họ so Tống gia còn có vẻ không bằng. Vì tiến vào Minh Hỏa chi địa danh ngạch, vẫn là vì Mã gia tôn nghiêm. Một trận chiến này hắn đều nhất định muốn thắng. Hắn mạnh cắn răng, cưỡng ép phun ra một ngụm tinh huyết. Một cỗ bạo tạc tính lực lượng tràn ngập thân thể của hắn, kinh mạch bên trong. Một kiếm này bổ ra, nhật nguyệt vô quang, phanh. Đoạn Lăng Phong cảm nhận được đối phương một kiếm này trong ẩn chứa uy lực kinh khủng. Hắn là hét lớn một tiếng, đoạn hồn đao pháp hồn đoạn thiên nhai thi triển đi ra. Khủng bố kình phong lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra đến. Đoạn Lăng Phong cùng Mã Khôn thân thể nhanh chóng bay ngược, thẳng đến bên diễn võ trường xuôi theo khu vực mới dừng lại. Không phải đâu, gia hỏa này là ai? Từ nơi nào xuất hiện? Đây là luyện khí cảnh sơ kỳ thực lực sao? Không phải đâu, gia hỏa này tuyệt đối là ẩn giấu thực lực. Luyện khí cảnh sơ kỳ với luyện khí cảnh hậu kỳ điên. Phong đại viên mãn, vậy mà chiến đấu như thế hung tàn. Diễn võ trường đều vỡ ra. Cái này cỡ nào đại lực lượng a? Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong cùng Mã Khôn đại chiến, gây nên từng đợt tiếng kinh hô. Ban đầu tại mọi người trong ấn tượng, Đoạn Lăng Phong căn cũng không phải là Mã Khôn đối thủ. Lấy Mã Khôn thực lực, chỉ là nhất kích liền có thể đem Đoạn Lăng Phong cho chớp nhoáng giết chết. Không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong vậy mà kiên trì đến bây giờ. Biểu hiện ra chiến đấu lực, không thể so với luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Đáng chết, gia hỏa này quả nhiên là giả heo ăn thịt hổ. Lần này Mã Khôn muốn thắng ván này nhất định phải trả cái giá nặng nề mới có thể. Lập tức, Minh Hải nhìn thấy chiến đấu này kết quả. Sắc mặt hắn là âm trầm đáng sợ. Tam đại gia tộc cường đại nhất Mã gia, tại vòng thứ nhất tấn cấp thi đấu liền muốn đào thải rơi. Đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã a. Kỳ thực, Mã gia vận khí xác thực là có chút đọc. Phái gia cũng không phải là Mã gia tối đỉnh cấp luyện khí cảnh võ giả. Bọn họ gặp được đều là một số cường giả. Nếu là bọn họ gặp được là những đối thủ khác, cái này tỉ thí, bọn họ sẽ không như vậy chật vật. Nếu là ngươi chỉ có chút thực lực ấy, như vậy trận chiến đấu này liền nên kết thúc. Bằng vào lực lượng, Đoạn Lăng Phong trực tiếp liền có thể nghiền ép đối phương. Sở dĩ cùng đối phương chiến đấu thời gian dài như vậy, hắn cũng là không muốn gây nên những người khác chú ý. Nhượng nó có chỗ đê, hắn thi triển công kích, hơn phân nửa không có một chút kỹ thuật hàm lượng, bằng vào đều là lực lượng va chạm. Bất quá không thể không nói, dạng này chiến đấu, không bình thường sảng. Hắn chiến đấu là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hắn không muốn tại tiếp tục hao tốn thời gian xuống dưới. Dây dưa lâu như vậy, cũng thời điểm kết thúc chiến đấu. Hồn đoạn thiên nhai một chiêu này không giữ lại chút nào thi triển đi ra. Mã Khôn trong tay cự kiếm trực tiếp bị chém đứt. Khủng bố bạo phát lực trực tiếp liền đem Mã Khôn cho đánh bay. Mã Khôn thân thể bị đánh bay nháy mắt. Đoạn Lăng Phong thân thể vọt mạnh ra. Cả người như cùng một đầu hình người bạo long một dạng. Mã Khôn huy động cánh tay qua tới. Chỉ là nhất quyền, con ngựa kia khôn cánh tay cùng Đoạn Lăng Phong quyền đầu đụng vào nhau. Trong nháy mắt liền nổ tung thành một đoàn huyết vụ. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Mã Khôn trên mặt đất không ngừng kêu thảm. Chỉ là nhất kích, cánh tay hắn liền bị phế. Nội phủ trọng thương, tại khó có lực tái chiến. Trận chiến này, Đoạn Lăng Phong chiến thắng. Trọng tài âm thanh vang lên. Một trận chiến này, Đoạn Lăng Phong chiến thắng. Một trận chiến này, người nào cũng không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong hội chiến thắng, hơn nữa còn như thế nhẹ nhõm, 2-3 lần liền đem này thực lực cường đại Mã Khôn cho xử lý. Thắng, thắng, chúng ta thắng. Tống gia tộc người chỗ khu vực đang nghe trọng tài thanh âm, bọn họ nhịn không được hưng phấn kêu to. Một trận chiến này Tống gia chiến thắng, tăng thêm Mạc Khuynh Thành trận chiến kia, Tống gia một phương này liền thắng 2 cuộc chiến đấu. Tam đại gia tộc thực lực xếp hàng thứ nhất Mã gia là một trận đều không có thắng. Tại vòng thứ nhất trong liền bị đào thải rơi. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình.